Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 934, sự chăm sóc của Đường Vũ Đồng Trung, góc truyện audio.com. Xoay người lại và nhìn vào bầu trời đêm, Đường Vũ Đồng 10 ngón tay nắm chặt hướng phía bầu trời thè lưỡi, trong lòng tự hỏi, Đường Vũ Đồng. Ngươi đây là thế nào, tại sao phải nhớ thương người kia, chẳng lẽ, mới vừa cảm giác sẽ là ghen ghét sao, vì cái gì a hát, cũng bởi vì hắn liền sao không? Không thể như vậy, hắn chỉ là người bình thường, hơn nữa, hắn cũng đã có người yêu, cho dù hắn rất xuất sắc thì thế nào? Lớn lên cũng không tính là tuấn tú. Anh Tuấn a hát, ngủ, trở về đi ngủ đi, vừa nói nàng bước đi, hướng phía trướng bồng của mình đi đến, nhưng là... Trên đường đi tốc độ lại chậm vô cùng, sáng sớm, Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi liền vui mừng hớn hở đi tới trướng bồng của Hoắc Vũ Hạo. Lần nữa vì hắn kiểm tra thân thể chính nàng ngày hôm qua phán đoán cái kia tốt. Hấp thu Hoắc Vũ Hạo thuần túy sinh mệnh lực trên người phóng thích ra sau đó. Từ nhiều năm trước tới nay bình cảnh cấp 95 một mực vây khốn nàng, rốt cục hồn lực trong người dựa theo thuần túy sinh mệnh lực dẫn tới đột phá 95 cấp đến 96, điều này thật sự là quá khó khăn rồi, trải qua thời gian gần 60 năm a hát. Rốt cục nhờ một bước này mà đột phá phần này công lao, không thể nghi ngờ đều là đến từ người thanh niên đang hôn mê kia, cho nên. Nàng sáng sớm đã tới rồi, tuy nhiên không cần đối Hoắc Vũ Hạo tiến hành cái gì trị liệu. Nhưng nàng cũng chỉ có thể là cam đoan hắn đang khôi phục trong quá trình không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Coi như là đúng ghi nợ ân tình một phần trở lại như cũ, Hoắc Vũ Hạo tình huống rất vững vàng. Trong cơ thể đứt gãy kinh mạch đều đang thong thả khôi phục, hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, ngoại trừ trong cơ thể sinh mệnh lực khổng lồ bên ngoài. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là hắn những cái kia kinh mạch tại sau khi vỡ vụn lập tức đọng lại trong người. Cũng không có bởi vì di chuyển hoặc là cái gì khác thay đổi vị trí, nghiền nát kinh mạch không có di chuyển vị trí. Chuyện này với hắn khôi phục có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Diệp Cốt Y một đêm không ngủ. Nhìn xem Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi một bên kiểm tra một bên yên lặng gật đầu, nhịn không được thấp giọng hỏi, Y Tiên tiền bối. Vũ Hạo hắn như thế nào đây, không có sao chứ, Vương Tiên Nhi lườm nàng liếc, tự tiếu phi tiếu nói, tiểu cô nương, quan tâm sẽ bị loạn nha. Muốn tại tu vi trên có tăng lên, tại cảm tình phương diện này, ngươi còn nhiều hơn cố gắng, trong cơ thể ngươi có một cổ tích tụ chi khí. Tựa hồ cũng là bởi vì hắn chứ ta có thể cảm giác được vũ hồn của ngươi cùng ta có đồng nguyên chỗ, mà thôi. Lão thân liền giúp ngươi một cái, vừa nói, vị này Y Tiên Đấu La nâng lên tay trái, nhẹ nhàng đặt ở giữa ngực Diệp Cốt Y, lập tức. Diệp Cốt Y chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh hồn lực chui vào trong cơ thể mình, cả người trong nháy mắt đều cảm thấy thông thấu rồi. Cái loại cảm giác này không nói ra được thoải mái, nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo đang ngủ say. Nàng thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen, dược y bất tử bệnh tâm bệnh còn phải tâm dược y hài tử ta xem ra. Ngươi rất ưa thích hắn như thế nào, ngươi xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ sao, Vương Tiên Nhi Nhi thu hồi tay trái. Sờ lên Diệp Cốt Y đầu, Diệp Cốt Y trong nội tâm tích tụ cởi bỏ, thân thể thoải mái chưa rất nhiều, mắt thấy Y Tiên Đấu La trong đôi mắt hiền lành. Nhịn không được vành mắt đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hắn đã có người yêu không trách hắn, có lẽ ta thích đấy. Đúng là phần yêu này chấp nhất đi, Y Tiên Đấu La than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi những người tuổi trẻ này a hát, tình cái chữ này là khó nhìn thấu đấy. Ta lúc còn trẻ cũng là như thế, chỉ có điều, ưa thích một người, chưa hẳn phải lấy được hơn nữa, trên thế giới này, còn có thêm nữa. Đáng ra ngươi đi thích cùng thưởng thức thứ đồ vật ưa thích hắn không có gì, chỉ là không để tâm vào chuyện vụn vặt thì tốt rồi. Nói cách khác, ngươi chỉ biết cả đời buồn bực, phải học được buông, minh bạch chưa? Ơ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Diệp Cốt Y khẽ gật đầu, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ nhịn không được phiêu hướng Hoắc Vũ Hạo. Vương Tiên Nhi mỉm cười, nàng biết rõ cảm tình phương diện sự tình cũng không phải nàng mấy câu liền có thể thuyết phục đấy, nhưng nàng cũng nhìn ra được. Diệp Cốt Y cũng không phải cái loại này chết để tâm vào chuyện vụn vặt người. bằng không thì trong cơ thể nàng tích tụ chi khí sẽ càng thêm nghiêm trọng, hắn cần phải không có việc gì rồi. Nhưng bởi vì trong cơ thể kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, chữa trị này sinh đến vẫn còn cần thời gian, hắn loại thương thế này. Nếu như là ta bắt đầu lại từ đầu trị liệu, ít nhất phải nửa năm mới có thể trị thật tốt, mà còn không có thể bảo chứng không có di chứng, rất có thể một thân tu vị đều phế bỏ, nhưng trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cực kỳ to lớn, hẳn là có kinh ngộ gì, nương tựa theo tự lành năng lực ta xem a, hắn tối đa 10 ngày có thể khôi phục như lúc ban đầu, không thể không nói, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích, 10 ngày có thể khôi phục. Này thật sự là quá tốt, Diệp Cốt Y nhịn không được tung tăng như chim sẻ nói, đúng lúc này, lều vải màn cửa đẩy ra. Nam Thu Thu từ bên ngoài đi vào, cái gì thật tốt quá, Vũ Hạo xong chưa, Nam Thu Thu bước nhanh đi vào Diệp Cốt Y bên người. Nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, gặp hắn vẫn tối hôm qua bộ dạng, trong mắt không khỏi toát ra một tia thất vọng, Y Tiên Đấu La nở nụ cười. Lại một cái ngươi nói các ngươi những nữ hài tử này, chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm. Làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa đều ưa thích một người, tương lai không có kết quả chẳng phải là đều phải thống khổ sao? Bất quá ngươi cũng may, tối thiểu ngươi không có bởi vì này phần ưa thích mà sinh ra tích tụ, Nam Thu Thu khuôn mặt đỏ lên, nói tiền bối. Ngài không nên đánh đồng ta a hát, ta cũng không có ưa thích người này, là Cốt Y tỷ ưa thích hắn, Y Tiên Đấu La mỉm cười nói, ta niên kỷ mặc dù lớn, nhưng lão mắt không hoa, nếu là liền ngươi ưa thích hắn cũng nhìn không ra, vậy ta đây 200 năm không phải sống vô dụng rồi sao, tốt rồi, tốt rồi. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, lão bà tử của ta cũng không cần biết, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nhớ kỹ, không nên đụng hắn. Vạn nhất trong cơ thể hắn kinh mạch di chuyển vị trí thì phiền toái. Vâng, Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y vội vàng đáp ứng một tiếng, Y Tiên Đấu La đi. Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y liếc nhau, Nam Thu Thu hướng nàng thè lưỡi. Diệp Cốt Y tắc thì là mỉm cười, sau đó hai nữ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Hoắc Vũ Hạo, Nam Thu Thu nhếch miệng, nói, người này có gì tốt. Ai ưa thích hắn hừ, suốt ngày thần thần bí bí, vẫn chưa tới 20 tuổi, nà giống như lão đầu 40, 50 tuổi vậy, Diệp Cốt Y chế giễu nhìn qua nàng. Ta như thế nào nhớ rõ lần trước người nào đó đã nói với ta, liền ưa thích ông cụ non đấy, ưa thích người trưởng thành. Lại có năng lực, Nam Thu Thu khuôn mặt đỏ lên, nói, có sao, là ai nói à, như vậy không có phẩm vị, Diệp Cốt Y bật cười nói, được rồi. Dù sao không phải ngươi, dáng tươi cười dần dần thu liễm, nhìn xem nằm ở nơi đó Hoắc Vũ Hạo, nàng nói khẽ, Y Tiên tiền bối nói rất đúng, có lẽ chúng ta thật sự nên buông xuống, hắn là không thể nào thuộc tại chúng ta đấy, kỳ thật ta có thể cảm giác được, hắn rất khổ à, hắn còn khổ. Ngươi xem, chúng ta nhiều người như vậy ưa thích hắn, hơn nữa, hắn vẫn hải thần các chủ tương lai. Tại đường môn cũng có được địa vị vô cùng quan trọng. Vẫn là cái kia cái gì chuyện linh tháp danh dự tháp chủ, quả thực là thiên tài nhiều người ngưỡng mộ, hắn khổ cái gì à, Diệp Cốt Y lườm nàng liếc nói. Cái này thừa nhận mình thích hắn đi à, nha, trong lòng của hắn rất khổ đấy, ta có thể cảm giác được ngươi nói những điều này. Xác thực đều là sự thành tựu của hắn, nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, chính là bởi vì đã có những điều này. Tại hắn mang theo rất nhiều áp lực hơn người thường, trước kia còn có điểm tốt, từ khi Đông Nhi chìm ngủ say không tỉnh sau đó. Cả người hắn cảm xúc đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, hành động lần này trước khi. Ta thậm chí cảm giác được qua hắn trầm ổn tựa hồ không thấy muốn là quá khứ chính hắn. Chắc có lẽ không mạo hiểm như vậy mới đúng, tối hôm qua ta mới suy nghĩ cẩn thận, có lẽ, bản thân hắn liền có chút không muốn sống chăng. Cho nên mới như vậy đánh bạc, như vậy mạo hiểm, trong lòng của hắn có nhiều khổ, chỉ có hắn mình mới biết rõ, Nam Thu Thu nhíu nhíu mày nói. Cái kia Đường Vũ Đồng không phải là mất trí nhớ Vương Đông Nhi sao, trước khi mọi người không phải đều nói như vậy sao, Diệp Cốt Y liếc mắt nói. Làm ơn đi, ngươi bình thường hãy quan sát nhiều được không, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện. Gần đây trong khoảng thời gian này Hoắc Vũ Hạo đối Đường Vũ Đồng rất khách khí sao, khách khí đến xa lạ. thậm chí còn không bằng đối với chúng ta. Điều này có ý vị gì, lấy hắn họ cách nếu như Đường Vũ Đồng thật là Vương Đông Nhi? Hắn có thể như vậy sao, nhất định là hắn đã dùng phương pháp gì đã chứng minh Đường Vũ Đồng cũng không phải Vương Đông Nhi. Cho nên mới phải như vậy, cũng chính là theo khi đó tiến hành, ta đã cảm thấy hắn cảm xúc tiến hành có chút không đúng rồi, nghe nàng vừa nói như vậy. Nam Thu Thu thè lưỡi, nói, hình như là thế nha, này Đường Vũ Đồng nếu không phải Vương Đông Nhi sẽ ở địa phương nào à? Kỳ thật ta cảm thấy, cho dù Vương Đông Nhi chết rồi, sợ là chúng ta cũng không có cơ hội gì, tên kia quá yêu để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Trong nội tâm cũng chỉ có Vương Đông Nhi một người, lúc trước Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi giống nhau như đúc, vì hắn trả giá nhiều như vậy. Cuối cùng nhất đều không có thể làm cho hắn có sở biến hóa. Diệp Cốt Y nói, cho nên nói, có lẽ chúng ta nên buông. Coi như đây là một phần tốt đẹp, chính là nhớ lại đi, hắn cùng chúng ta, cũng không phải cùng người của một thế giới. Ta hiện tại chỉ là hy vọng hắn có thể tìm được Đông Nhi, có thể đủ vui vẻ. Nam Thu Thu có chút quái dị nhìn xem Diệp Cốt Y. Cốt Y tỷ, ta đột nhiên cảm thấy người thật vĩ đại nha. Diệp Cốt Y cười nhạt một tiếng, nói, có cái gì có thể vĩ đại đấy, nếu có một cơ hội nhỏ nhoi, ta đều sẽ cố gắng đi tranh thủ, thậm chí không để ý mặt của cô gái mặt. Nhưng là, ngươi nói tất cả chúng ta căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đấy, như vậy, cũng chỉ có chúc phúc. Hắn bên ngoài lều, một người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đem làm y tiên đấu la lúc rời đi, nàng liền đã tới, nhưng không có tiến vào lều vải. Chỉ là ở bên ngoài lắng nghe Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y nói chuyện. Nghe đến đó, nàng xoay người, yên lặng đi nha, không biết vì cái gì. Tại nàng sâu trong đáy lòng, xuất hiện một phần cô đơn. Nam Thu Thu thay Diệp Cốt Y chịu trách nhiệm trông coi hắn, mãi cho đến gần lúc cơm trưa mới thay đổi người. Thay thế Nam Thu Thu chính là Giang Nam Nam, lại sau đó, an bài là Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên trông coi một lúc tới tận đêm khuya. Vũ Đồng, buổi tối ăn cơm tối xong ngươi nghỉ ngơi trước một canh giờ, sau đó thay cho Tử Yên, có vấn đề gì cô? Từ Tam Thạch hướng Đường Vũ Đồng hỏi. Cách Trương,